Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, phân đường đóng giữ, ô, ô, ô, ba lần liên tục dồn dập tiếng kèn bên trong, bề bộn mà cồng kềnh đội xe lập tức bối rối bắt đầu. Đội xe bên trong bình dân, các phú thương hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là đội xe hai bên khoái mã mà qua các kỵ sĩ, rất nhanh ức chế rồi hoảng loạn như vậy. Mọi người nhanh chóng dựa theo các kỵ sĩ chỉ huy, đem đội xe biến thành đơn giản công sự phòng ngự về sau. Nữ nhân mang theo hài tử quỳ rạp xuống đất, hướng riêng phần mình thờ phụng thần linh cầu nguyện bắt đầu. Mà các nam nhân thì cầm lên vũ khí, mạo xưng đến lúc cuối cùng đê đập. Cầu nguyện âm thanh rất nhanh liền tràn ra khắp nơi đến rồi toàn bộ đội xe. Bối rối nhanh chóng biến mất, còn lại phía dưới đúng vậy bình tĩnh cùng chờ mong. Mọi người tin tưởng vững chắc, bọn hắn thần linh sẽ không vứt bỏ bọn hắn, liền như là lúc đầu dẫn bọn hắn rút lui Navia Thành. Lần này, cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Tín ngưỡng, chính là như vậy kỳ diệu. Nó kiểu gì cũng sẽ che đậy một số có thể nhìn thấy. Lại không nguyện ý tin tưởng đồ vật, nhưng không phải mỗi người đều có thể dựa vào tín ngưỡng, sống sót. Chí ít Etena cũng không phải là, từ nàng vì tế ti chức vị liền có thể sách lược trộm cướp bụi gai chén thánh, bắt đầu. Vị nữ sĩ này tín ngưỡng có thể nghĩ, nàng trên mặt yêu sầu nhìn về phía đội xe hậu phương. Mỗi cái thần miếu tùy hành kỵ sĩ, đã tiến đến nghênh địch, nhưng là nàng lại không chút nào mừng rỡ cảm giác, bởi vì, nàng rất rõ ràng, đây chỉ là một báo hiệu, một cái bị quái vật đuổi kịp đội xe, phát động liên miên bất tuyệt công kích báo hiệu, thậm chí, nàng còn có thể tưởng tượng, cả chi đội xe từng bước một bị từng bước xâm chiếm bộ dáng. Erin, ngươi không sao chứ, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới? Hắn, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, Lilith lo lắng nhìn lấy hảo hữu. Etena thần sắc hiển nhiên, để vị này ái tình thần miếu tế ti có rồi nhất định hiểu lầm. Mà đối mặt với dạng này hiểu lầm, Etena cũng không có giải thích, dù sao, cái này là nàng hiện tại hẳn là biểu hiện ra trạng thái. Tại không có rồi nam nhân kia ủng hộ về sau. Nàng duy nhất có thể nắm chặt đúng vậy nam nhân kia lưu lại di trạch. Làm như vậy chỉ ít sẽ để cho nàng ở về sau thời kỳ khá hơn một chút. Nên biết rõ đối phương thế nhưng là vì số không nhiều có thể chủ động lưu lại đối kháng, Devourer. Người một trong, hơn nữa, còn là mạnh nhất cái kia tựa hồ muốn chém nứt thương khung một kiếm, coi như bây giờ nghĩ bắt đầu. Cũng đủ làm cho tất cả mọi người rung động, nếu như không có một kiếm kia, cái kia một trận chiến đấu kết quả chỉ sợ cũng sẽ đại nghịch chuyển rồi. Bọn hắn, đừng bảo là trốn ra được, tử vong đều sẽ thành ban ơn. Đáng tiếc, có thể chạm ra như thế một kiếm nam nhân. Chết rồi, Etena đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương lựa chọn. Rõ ràng có cơ hội rời đi, nhưng lại muốn đi chiến đấu, quả nhiên. Các nam nhân nhiệt huyết bên trên đầu lúc, liền là một đám đầu ngốc sao? Etena nhẹ giọng tự nói lấy. Ryan các hạ không phải đầu ngốc là, anh hùng, Lilith nghe được rồi nhẹ như vậy âm thanh tự nói. Nàng nhấn mạnh, bất quá, âm thanh lại rất nhẹ nhàng. Nàng không nguyện ý lại ở hảo hữu trên vết thương sát muối. Etena nhìn lấy Lilith lắc lắc đầu, đối với cái này nàng có thể kết giao nữ hài, nàng rất rõ ràng đối phương một số phương diện đơn thuần. Bằng không cũng sẽ không trở thành ái tình thần miếu đại tế ti đệ từ từ. Nhưng là cái này đã chú định nàng không có khả năng cáo chi đối phương một chút chân tướng sự tình. Có thể coi là nói là rồi, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng a. Etena ánh mắt nói qua người chung quanh, những người này nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là mang theo kính ý. Cũng không phải là nguồn gốc từ chính nàng, mà là bởi vì nam nhân kia, quái vật bị đánh lùi. Quái vật bị đánh lùi. Tiếng hoan hô để đội xe ngưng trọng khí tức quét sạch sành xanh. Etena, Lilith nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lập tức, Etena liền sắc mặt trầm xuống. Nàng nhìn thấy rất nhiều thụ thương kỵ sĩ, so nàng suy đoán bên trong còn nhiều hơn, so cái này càng nhiều thì là chiến tử, không có chút do dự nào. Etena cầm lên sớm liền chuẩn bị xong cái hòm thuốc, hướng đi rồi những thứ này thụ thương các kỵ sĩ. Có nam nhân kia di trạch không đại biểu vạn sự đại cát. Một ít chuyện, nàng còn cần nỗ lực, mà Lily thì phải đơn thuần nhiều. Vị này ái tình thần miếu tế ti chỉ hy vọng không cần có nhiều người hơn tử vong. Chiến hậu công tác đều đâu vào đấy mở ra. Trên xe ngựa hội nghị lại lần nữa tiếp tục. Địch nhân rất mạnh, chỉ có kỵ sĩ cấp khác người mới có thể đối với nó nhóm tạo thành thương. Tổn, chiến tranh thần miếu đại tế ti cái thứ nhất mở miệng. Hắn nhìn về phía bụi gai thần miếu, thợ săn thần miếu đại tế ti, chủ đề nhìn như có chênh lệch chút ít, nhưng lại hàm ẩn khuyên bảo, ở địch nhân như vậy trước mặt, mỗi người đi một ngả, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Thần dụ không dung tuân lưng, thợ săn thần miếu đại tế ti trầm giọng nói. Vận mệnh gặp trắc trở, như là bụi gai trải rộng, nhưng chúng ta cần, bổ gai chảm duệ, ta tin tưởng Vinessa nữ sĩ không có sai. Adelson đồng dạng kiên trì, tín ngưỡng, sớm đã thâm căn cố đế, lựa chọn sớm đã không thể tránh né. Nguyện mọi người, bình an, bội thu thần miếu đại tế ti đứng lên. Hướng đang ngồi tất cả mọi người nói rằng, nguyện bình an, đám người nhìn chăm chú một chút về sau. Nhao nhao tạm biệt, đã là làm lão bằng hữu, cũng là làm chúc phúc, bởi vì, mỗi người bọn họ đáy lòng đều rất rõ ràng, lần này về sau, sẽ rất khó gặp nhau. Adelson thở dài một cái, đi xuống xe ngựa, lớn tuổi tân nhiệm đại tế ti điều chỉnh tâm tính. Triệu tập sở hữu thuộc về bụi gai thần miếu người. Chúng ta đem tiến về phương Bắc đi cáo chi Vinessa nữ sĩ tín đồ. Bọn hắn sẽ phải gánh chịu lại một lần vận mệnh khảo nghiệm. Money Adelson thấp giọng nói rằng. Những người khác không cùng chúng ta đồng hành. Petena giật mình, trừ bỏ ái tình thần miếu cùng âm nhạc thần miếu bên ngoài cùng chúng ta đồng hành bên ngoài. Còn lại người. Đều có riêng phần mình tiến lên phương hướng, cái này không phải chúng ta có thể ngăn cản. Liền như là bọn hắn không có ngăn cản như chúng ta. Nếu như muốn đi cáo biệt lời nói, mời mọi người nhanh một chút, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Money Adelson nói như vậy lấy. Nhìn lấy chung quanh lo lắng phát tán đám người, vị này lão tế ti nhịn không được lần nữa thở dài một cái. Hắn hiện tại 10 phần hối hận, nếu lúc trước hắn kiên trì một chút nữa, hắn lựa chọn lưu lại, mà để Ryan chỉ huy chi đội ngũ này, chỉ sợ cảnh ngộ sẽ tốt hơn để thăng lần A. Chỉ ít, người chung quanh sĩ khí sẽ không như thế đê mê, cũng sẽ không lo lắng bị quái vật chỗ truy đuổi. Ryan thực lực, đủ để cho những quái vật kia nhìn mà phát khiếp, mà hắn, hiện tại còn không bằng một cái bình thường kỵ sĩ. Không có Vinessa nữ sĩ ủng hộ, hắn lại có thể làm cái gì đây? Đáy lòng hỗn loạn suy nghĩ, để vị này lão tế ti càng phát phiền muộn, mà dạng này phiền muộn còn chưa thể biểu hiện ra ngoài. Khi cả chi đội xe chia ra làm ba về sau, hắn nhìn lấy ba chi đội xe bên trong thuộc về phe mình chi này nhỏ nhất đội xe. Không nhịn được hít vào một hơi, bác, một đường hướng bác, xuất phát. Không có có càng nhiều lời nói cổ vũ, có thể gia nhập đội xe này người, đều không cần dạng này khích lệ. Tuy nhiên so dự tính bên trong muốn ít một chút, nhưng là Adelson đã không có tâm tình đi truy cứu những cái kia lâm thời cải biến tín ngưỡng người. Hắn muốn làm chính là đối với phía sau mình người phụ trách. Ngồi ở trên xe ngựa, Adelson mở ra rồi một tấm gia châu địa đồ, đây là hắn rời đi Navia lúc. Bụi gai nữ sĩ giao cho hắn, bên trên hội chế tòa kia bí ẩn thần miếu vị trí. Cùng trên đường đi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Money ngải á chạm gác. Ước đặc biệt bình nguyên, từ mã khoa đồi núi, vì sơn cốc, lâm nhã sơn mạch theo Adelson ngón tay di động. Hắn đọc lên bụi gai nữ sĩ đánh dấu ra, cần thiết phải chú ý địa danh. Sau đó, liền hướng về bên ngoài hô nói. Erin, làm sao vậy? Đại tế ti đại nhân. Etena đi lên xe ngựa. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu có thể trực tiếp tham gia chiến đấu người? Adelson hỏi thăm nói, bao quát cùng chúng ta cùng một chỗ tùy hành nhân viên. Đã trải qua trước đó chiến đấu, không cao hơn 300 người, ái tình, âm nhạc thần miếu ta không có thống kê qua, Etena trả lời nói. Theo anh hùng Brian sự tích, vốn là ở bụi gai thần miếu bên trong có được rồi địa vị nhất định Etena. Ở chi đội ngũ này bên trong thân phận càng là thẳng tắp tăng lên. Nói đơn giản, trừ bỏ đại tế ti Adelson bên ngoài, Etena đã trở thành bụi gai thần miếu đội ngũ bên trong người đứng thứ hai. Mà đối với Etena vị này, anh hùng Brian, người yêu, Adelson cũng là dị thường tin tưởng, cho nên, không có bất kỳ cái gì che lấp, hắn đem ra châu địa đồ bỏ vào Etena trước mặt, đây là, Etena sững sờ, sau đó phản ứng lại. Sắc mặt nàng tùy theo biến đổi, mà khi nàng đem chỉnh tấm bản đồ toàn bộ sau khi xem xong, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, cách chúng ta gần nhất ngải Á chạm gác có thể trở thành rồi chúng ta tạm thời đừng chỉnh doanh địa, nhưng về sau ước đặc biệt bình nguyên. Nói đến đây, Etena nhìn về phía Adelson, từ rời đi ngải Á chạm gác bắt đầu, tiến vào ước đặc biệt bình nguyên lúc, cũng đã là chính thức thoát ly Navia thành phạm vi. So với Navia thành, hoàn chỉnh, ước đặc biệt bình nguyên không chỉ có hơn 10 vị lãnh chúa, mà lại địa thế nhẹ nhàng, thật dài, bình thường thương đội muốn thông qua cái này một chỗ mang. Tại không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn điều kiện tiên quyết cần ước chừng 4 phía. Thời gian, mà lấy bọn hắn đội xe này tốc độ, chỉ ít cần 5 tuần đến 6 tuần, thời gian lâu như vậy, đầy đủ sau lưng bọn quái vật đem bọn hắn cả chi đội xe đều ăn hết. Mà muốn tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, liền cần ở ngải Á chạm canh gác tạo dựng một đạo phòng tuyến, ngăn cản quái vật tiến lên bước chân, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là lấy thân thể trì hoãn quái vật bước chân, lấp đầy khẩu vị của bọn nó. Vì rút lui đại bộ đội tranh thủ nhiều thời gian hơn. Càng thêm ngắn gọn ý tứ chính là, con rơi, đây là rõ ràng, theo càng ngày càng nhiều quái vật tụ tập, ngải Á chạm gác thất thủ là tất nhiên. Một khi thất thủ, kết quả là cái gì? Etena, Adelson là trong lòng biết bụng rõ. Như vậy, ai sẽ thành cái này con rơi? Erin, ngươi có ý nghĩ gì sao? Adelson hỏi thăm nói. Đầy đủ dài niên kỷ tuổi, để Adelson có đủ nhiều nhân sinh kinh nghiệm, nhưng là dù là nhiều người hơn nữa sinh kinh nghiệm, đối với ở hiện tại sự tình cũng là bất lực, lưu lại ai, đúng vậy giết ai, làm cầm trong tay, đồ đao Adelson, hắn rất khó lựa chọn, cho nên, hắn hy vọng nghe càng nhiều ý kiến, nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho Adelson giật nảy cả mình, ta lưu lại. Etena chém đinh chặt sắt nói rằng, Erin, ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ, ta đưa ngươi tìm đến là vì thương lượng. Mà không phải, ta biết rõ, nhưng trừ ta ra, còn có người thích hợp hơn sao? Lưu tại nơi này là cựu tử nhất sinh, không có một cái nào thích hợp thân phận người, không cách nào phục chúng. Dù cho có Vinessa nữ sĩ hào quang cũng giống vậy. Mà ở chi đội ngũ này bên trong ngoại trừ ngài bên ngoài, chính là ta, nhưng ngài cần muốn dẫn dắt cả chi đội ngũ tiến về Bắc Địa, như vậy. Ta đúng vậy thích hợp nhất người, Etena cắt ngang rồi Adelson lời nói. Nàng một mặt nghiêm nghị nói rằng, Adelson nhìn lấy Etena thật lâu chưa từng mở miệng, sau cùng, vị lão nhân này lại một lần phát ra thở dài, là không phải là bởi vì... Brian, Adelson nhẹ giọng hỏi Tamani Etena thân thể chấn động, không nói gì, nhưng trên mặt đau thương làm thế nào cũng vô pháp che giấu. Brian cùng ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Adelson muốn an ủi Etena. Nhưng tiếng nói vang lên về sau, mới phát hiện không lời nào để nói. Thời khắc sinh tử, bất kỳ miêu tả, đều là hời hợt, liền như là đã từng Sira cầu đại tế ti cùng Barry chủ tế chiến tử về sau. Ryan cùng hắn phân biệt kế thừa đại tế ti, chủ tế vị trí, tiếp theo, Ryan lựa chọn lưu lại, đại tế ti vị trí từ hắn cái này chủ tế kế thừa. Nhưng, gánh quá nặng đi, ép tới hắn không thể thở nổi. Thậm chí, vừa nghĩ tới Ryan cùng Etena đối với người yêu chịu chết, hắn đã cảm thấy tâm đầu trầm thống. Etena rời đi xe ngựa, trống rỗng xe ngựa bên trong Adelson quỳ một chân trên đất. Hắn vì đối với người yêu cầu nguyện lấy, che kín bụi gai đường, là của ngài khảo nghiệm mần ni, đau đớn thịt, thề, mang đến cao thượng linh hồn, khi ngài xuất hiện lúc. Tất cả mọi thứ chắc chắn hóa thành vận mệnh chiếu cố, nguyện kinh cức điều tiếng ca vĩnh viễn. Không thôi, kinh cức điều suốt đời chỉ hát một lần ca. Ở nó tử vong lúc, từ rời đi tổ bắt đầu, liền chấp nhất càng không ngừng tìm kiếm kinh cức thụ. Khi nó đã được như nguyện lúc, liền đem mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vào một gốc dài nhất. Nhất nhọn bụi gai bên trên, chảy ra huyết lệ lên tiếng ca hát. Cái kia thê mỹ rung động lòng người, huyền chuyển như hà tiếng ca khiến người ở giữa tất cả âm thanh trong chốc lát ảm đạm phai mờ. Một khúc kết thúc, kinh cức điều rốt cục khí kiệt mệnh vẫn, lấy thân tuẫn ca, Adelson hy vọng dường nào kết cục như vậy sẽ có cải biến. Chỉ ít, không cần như vậy cô độc, trong lòng có một ít ý nghĩ Adelson bắt đầu cầm lên Nga mau bút. Ngay tại xe ngựa trung thư viết cái gì, mà ở ngoài xe ngựa, Etena ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, thay người đoạn hậu chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không là mần ni nàng muốn là đem cả chi đội xe khi làm mồi dụ, cho mình đổi lấy một chút hy vọng sống, cái này không có sai, nàng dạng này nói với chính mình, nhưng cảm giác áy náy, lại không tự chủ được dâng lên, mà lại, theo ngải á chạm gác càng ngày càng gần, dạng này áy náy càng phát nồng đậm rồi. Khi cả chi đội xe tiến vào ngải á chạm gác tiến hành đường chỉnh lúc, khi đội xe đám người đem bao hàm kinh nghi ánh mắt nhìn về phía nàng lúc, cảm giác áy náy cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Yêu Lâm tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta rốt cục biết rõ Ryan vì sao lại lựa chọn ngươi rồi, trước tờ mờ sáng. Nghỉ dưỡng sức nửa đêm đội xe xuất phát trước một khắc. Lily tìm được Etena, vị này ái tình thần miếu nữ tế ti đem trong đêm bệnh tốt hộ thân phù đưa cho Etena. Cũng đưa lên rồi chân thật nhất chúc phúc. Tiếp nhận, từ tam sắc tơ lụa bệnh hộ thân phù Etena theo bản năng muốn nói cái gì. Nhưng là lời nói còn không ra khỏi miệng, liền bị mình cố nén nuốt trở vào. Ta đều chỉ là vì sống sót mà thôi. Thật có lỗi, đáy lòng mang theo dạng này áy náy. Etena đưa mắt nhìn đội xe rời đi. Khi đội xe cơ hồ biến mất không thấy gì nữa lúc. Vị này bụi gai thần miếu nữ tế ti lúc này mới xoay đầu nhìn về phía sau lưng Navia thành phương. Hướng, nàng phảng phất là vì cùng đi qua cáo khác. Nhưng, sau một khắc, nàng liền trừng lớn hai mắt. Chân trời xuất hiện một vệt đen, một đầu hoàn toàn do đen nhánh quái vật tạo thành hắc tuyến. Giống như là đại hải bên trong dao động, đang hướng về nàng chỗ ngải á chạm gác vọt tới. Hết chương.